Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Cha Thương. Tứ Hiệt Thư Viện, Vũ Thân Vương Dương Tích Hình bước hướng thư viện trong cửa vừa đi. Thư viện người giữ cửa cũng không nhận ra hắn, liền vội vàng tiến lên ngăn lại, đưa tay một cái liền đem người ngăn lại. Vị tiên sinh này đến thư viện làm gì? Gặp người, Dương Tích Hình trả lời. Người giữ cửa Cao Vị Thành cẩn thận quan sát một tí, duy trì khách khí, tiên sinh muốn gặp ai? Hạ Hầu Trác. Vừa nghe đến Hạ Hầu Trác cái này ba chữ, Cao Vị Thành sắc mặt liền biến đổi. Cùng là thư viện người giữ cửa Lưu Ngạnh gần đây mất tích, tin đồn liền cùng Hạ Hầu Trác bị thương có liên quan. Hôm qua Hạ Hầu Trác bị người đưa về tới, hôm nay đã có người tới tìm. Hắn làm sao có thể không khẩn trương? Tiên sinh sợ là phải thất vọng. Thư viện đã thả nghỉ làm ruộng. Hạ Hầu công tử không ở nơi này. Hắn ở. Dương Tích Hình trả lời phá lệ đơn giản sáng tỏ. Cao Vị Thành còn muốn nói nữa cái gì? Dương Tích Hình sau lưng một trong hộ vệ tiến lên một bước, cầm lệnh bài tháo xuống cho Cao Vị Thành. Chúng ta là thân người vương phủ. Cao Vị Thành sợ hết hồn, cũng không dám hỏi lại, bảng vậy không dám xem chút, lui về phía sau một bước, gặp qua mấy vị đại nhân, bất quá, có thể hay không cùng ta đi mời kỳ một tí viện trưởng đại nhân. Hộ vệ kia vừa muốn nổi giận, Dương Tích Hình khoát tay chặn lại, đi đi, Cao Vị Thành vội vàng dặn dò đồng bạn mình mấy câu, sau đó xoay người chạy vào trong thư viện, không bao lâu. Thư viện Cao viện trưởng cũng nhanh đi ra khỏi tới. Vừa nhìn thấy Dương Tích Hình bước chân liền nhanh hơn. Bái kiến vương gia, Cao viện trưởng ra cửa liền cúi người một bái. Hắn cái này một bái, cầm Cao Vị Thành sợ hết hồn. Hắn làm sao có thể nghĩ tới đây giản dị người lại là thân vương điện hạ. Cao viện trưởng chớ lễ độ. Dương Tích Hình tiến lên đỡ Cao Thiếu Vi một cái, cười một tiếng nói, tùy tiện quấy giày. Vậy không có trước thời hạn phái người thông báo, xin Cao tiên sinh chớ trách. Cao Thiếu Vi vội vàng nói, vương gia khách khí, mau mời vào. Hai người đi sóng vai. Cao Thiếu Vi cái này cùng đại nho vậy một mực nhỏ hơi khom người nói chuyện, không dám trực khởi tới. Người cùng người bản không có gì không cùng, nhưng mà bị giao cho không cùng thân phận sau đó, liền có tôn ti. Nghe Dương Tích Hình là tới tìm Hạ Hầu Trác, Cao Thiếu Vi vừa dẫn đường vừa nói, Hạ Hầu Trác là hôm qua mới trở về, ở tại giáo tập Yến Thanh Chi chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Yến Thanh Chi, nhắc tới danh tự này, Vũ Thân Vương hiển nhiên có chút cảm khái. Hắn cười một tiếng nói, năm đó ta để cho hắn cùng ta đi, hắn nói gì cũng không chịu, chỉ nguyện ở trong thư viện làm giáo tập. Ta rất nhiều hắn quan chức hắn cũng không đáp ứng. Cao Thiếu Vi nói, hắn tính tình lười biếng chiều. Dương Tích Hình nói, ta nghiêng chỉ thích tính tình này người. Như hắn hiện tại chịu đi theo ta, ta như cũ rất vui lòng. Cao Thiếu Vi tạm thời tới giữa cũng không biết nói gì. Năm đó Yến Thanh Chi chống đối Vũ Thân Vương chuyện trong thư viện mọi người đều biết. Nhưng mà Vũ Thân Vương không những không có tức giận, ngược lại còn đối với hắn vô cùng là thưởng thức. Cùng lúc đó, Yến Thanh Chi trong tiểu viện, Hạ Hầu Trác ngồi ở trên ghế mây nhìn hai người đó cho rau mầm tưới nước. Cảm thấy tay mình bên trong còn thiếu một cây nhỏ roi ra và một cái bình sứ. Nhiều hai thứ đồ này mới ra vẻ mình không phải đồ. Nghĩ tới đây hắn xì một tiếng. Lòng nói hôm qua mình liền nói bậy bạ gì một ngày vi sư suốt đời là cha mà nói. Hôm nay lại đang loạn tưởng mình không phải là đồ. Chẳng lẽ là bị thương bị đánh ngu đi? Lại suy nghĩ một chút mình trước kia có thể không phải như vậy. Đều là biết Lý Sất sau đó mới thay đổi. Cho nên mình coi như là ngu cũng là bị Lý Sất lây mới đúng. Suy nghĩ thêm một chút. Ngu thật sẽ bị lây bệnh sao? Bên kia, Hạ Hầu Trác hướng Yến Thanh Chi nói. Thất lạc một viên cây giống không có tưới nước. Ngươi làm việc thế nào? Yến Thanh Chi thẳng người nhìn hắn một mắt. Cút, sau đó liền chú ý tới Vũ Thân Vương lại sắp đến cửa tiểu viện. Hắn vậy lối ra chữ cút thu là không thu về được. Vì vậy lại rất miễn cưỡng tăng thêm mấy chữ. Cốt, cút sông dài đông thệ nước, đợt sóng đào hết sức, lần vầy anh hùng mầm. Nói rất hay. Vũ Thân Vương đi tới cửa cười nói. Thư viện tiên sinh quả nhiên không giống vật thường. Chính là loại chút rau mầm cũng có thể xuất khẩu thành chương. Yến Thanh Chi lòng nói cái này nếu không phải mắng chính là con trai. Ta có thể biệt xuất câu này tới. Nhưng mà người cũng đã cúi người một bái. Gặp qua vương gia, hắn còn kéo kéo Lý Đâu Đâu nói. Lý Sất, vị này là thân vương điện hạ. Lý Sất vậy đi theo bái bái. Nghĩ nhưng là người này chính là hạ hầu Trác cha ruột liền sao? Bởi vì cho thỏa hiếu kỳ, cho nên không nhịn được ngẩng đầu nhìn mấy lần. Có thể cái này thì lộ vẻ được có chút thất lễ. Vũ Thân Vương sau lưng cao viện trưởng liền trợn mắt nhìn hắn một mắt. Đều đứng dậy đi. Dương Tích Hình nhìn về phía hạ hầu Trác. Hạ hầu Trác nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Yến Thanh Chi vội vàng nói. Vừa vặn không nước. Lý Sất, ngươi cùng ta đi chọn một gánh nước tới. Lý Đâu Đâu nhìn xem vậy hơn nửa thùng nước. Hoành nhỏ bể bước di chuyển đi qua dùng chân đạp một tí. Thùng nước kia còn không cam lòng quơ quơ mới ngã xuống. Lý Đâu Đâu một mặt bừng tỉnh nói. Ai nha, thật không nước. Cao viện trưởng nhìn cũng muốn che mặt. Ta tùy các ngươi đi một lần đi lấy nước. Hạ hầu Trác đứng dậy muốn đi. Dương Tích Hình thở dài nói. Liền nói mấy câu ta liền đi. Hạ hầu Trác trầm mặc ngồi xuống. Nhưng dầu gì là không đi. Yến Thanh Chi và Lý Sất xách thùng gỗ ra cửa. Cao viện trưởng hạ thấp giọng nói. Chuyển một vòng lớn trở lại. Để cho cha con bọn họ trò chuyện nhiều một chút. Yến Thanh Chi nhìn xem tiểu viện bên ngoài bất. Quá mấy trượng xa giếng nước. Lòng nói đồ chơi này có thể đạp không ngã à. Hắn nhìn xem Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu lại một chân đạp ở thùng gỗ trên. Một cước này rót chân lực độ. Cầm thùng gỗ đá ra tới một cái hang. Ai nha, thùng hư. Tiên sinh chúng ta đi mua một mới thùng gỗ đi. Yến Thanh Chi thở dài nói. Mua, cao viện trưởng cũng phải mượn cơ hội rời đi. Tại là nói, chút nào cũng không hiểu được cần kiệm. Thùng nước kia chỉ là lủng một lỗ lại không phải là không thể tu. Các ngươi bốn thể không chuyên cần. Mọi việc chỉ biết là tiêu tiền giải quyết. Các ngươi tất cả đi theo ta. Xem ta như thế nào sửa xong nó. Hắn xoay người ở phía trước vừa đi. Lý Đâu Đâu hạ thấp giọng đối với Yến Thanh Chi nói. Tiên sinh, gừng quả nhiên là lão hồ ly. Cáo già quả nhiên là cay. Yến Thanh Chi ngẩng đầu vọng thương khung. Cũng may cao viện trưởng không có nghe được. Hắn vừa đi vừa nói. Trong thư viện có yến trúc. Hao tổn hai cây. Dùng trúc phiến trận lại phá động là được. Ta cây trúc đâu? Yến Thanh Chi nói. Chẳng lẽ là trong thư viện trộm vào? Cao viện trưởng vừa quay đầu lại. Nói. Ta cây trúc đâu? Lý Đâu Đâu chỉ Yến Thanh Chi. Yến Thanh Chi dùng ánh mắt biểu đạt cơn giận của mình. Ngươi tên phản đồ này. Yến Thanh Chi nói. Người học sinh này có thể giải thích. Cao viện trưởng bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Ở tiểu viện kia bên trong hình như là thấy được một phiến cây trúc. Chỉ là đều đã nửa khô. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Yến Thanh Chi một cái nói. Cuối tháng tháng ví dụ trừ đi. Yến Thanh Chi. Âu. Cao viện trưởng nói. Giải thích của ngươi đâu? Yến Thanh Chi nói. Theo tháng ví dụ trừ đi. Cao viện trưởng cái này mấy ngày đều ở đây tiết độ sứ bên kia bận bịu. Thương lượng hạ thử chuyện. Dựa theo đại sở lệ cũ. Triều đình khoa cử kỳ thi cuối năm ở mùa thu. Cho nên gọi là thu thí. Nhưng tất cả địa phương chọn thi phần lớn ở cuối hè. Ký Châu nơi này hạ thi tự nhiên lượn quanh không ra hắn Cao Thiếu Vi. Là triều đình lấy sĩ xưa nay được coi trọng. Cho nên tiết độ sứ đại nhân vậy muốn đích thân hỏi tới. Cái này mấy ngày đều đang bận rộn. Cao Thiếu Vi căn bản cũng chưa có chú ý tới vậy phiến trúc dài rừng không có. Hắn sau khi suy nghĩ một chút nói. Tổng không thể trả hồi ngươi nơi đó lấy cây trúc. Cũng may trong nhà ta còn loại mấy cây. Lời còn chưa dứt, Lý Đâu Đâu bỗng nhiên liền ôm bụng ngồi xổm xuống. Viện trưởng đại nhân, tiên sinh. Đệ tử đột nhiên đau bụng như vạn. Cao viện trưởng cau mày nói. Vậy còn không nhanh đi. Lý Đâu Đâu vội vàng nói cảm ơn. Chạy nhanh như làn khói. Cao viện trưởng và Yến Thanh Chi trở lại chỗ ở. Vừa vào cửa, Cao viện trưởng liền chỉ vậy hòn non bộ một bên nói. Ta tự tay di chuyển tới đây mấy cây yến trúc ngay tại. Ta cây trúc đâu? Đang ở sân bên trong hòn non bộ bên cạnh làm mồi cho cá Cao Hy Ninh vốn còn tới làm lễ ra mắt. Nghe được ra ra nàng nói những lời này sau lập tức liền ngồi xổm xuống. Ai u, bụng thật là đau. Yến Thanh Chi bén nhạy phát giác cái gì? Nhưng mà hắn không có chứng cớ. Cao viện trưởng chợt nhìn về phía Yến Thanh Chi. Yến Thanh Chi hù được lui về phía sau một bước khoát tay lia lịa nói. Không phải ta, thật không phải là ta. Yến Thanh Chi tiểu viện. Vũ thân Vương Dương Tích Hình sau một hồi trầm mặc hỏi. Thương thế như thế nào? Hạ Hầu Trác trả lời. Không chết được. Dương Tích Hình thở dài nói. Ngươi cùng ta nói chuyện luôn là như vậy giọng. Ta biết là ta thiếu nợ các ngươi mẹ con trai. Có thể ta nhiều lần muốn đem các ngươi mẹ con trai đón về vương phủ. Mẫu thân ngươi nàng. Hạ Hầu Trác hơi giận nói. Đón về bị người hại chết sao? Dương Tích Hình há miệng một cái. Nói lại bị trận trở về. Hắn thích nhất cô gái chính là Hạ Hầu Trác mẫu thân. Mặc dù nàng xuất thân Hàn Vi. Có thể nàng tính tình cương liệt. Tình nguyện mình nuôi dưỡng đứa nhỏ cũng không nguyện ý đi trong vương phủ làm thiếp. Mà lấy hắn thân phận. Dù là Dương Tích Hình lại ở nàng cũng không thể cho hắn Trác phi thân phận. Cho nên Dương Tích Hình vẫn luôn cảm thấy thật xin lỗi các nàng mẹ con trai. Nhất là con gái Hạ Hầu Ngọc Lập mất tích sau đó. Hắn lại là áy náy. Chuyện này cũng không muốn nhắc lại. Dương Tích Hình hòa hoãn một tí bầu không khí sau tiếp tục. Nói, ta chỉ là tới xem ngươi. Như ngươi tổn thương còn không có gặp tốt. Ta để cho người đi tìm danh y. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Hạ Hầu Trác cắt đứt. Hạ Hầu Trác nhìn Dương Tích Hình ánh mắt nói từng chữ từng câu nói. Không nhọc vương gia phí tâm. Ta như vậy người ngược lại cũng không như vậy dễ chết. Dương Tích Hình lại thở dài. Sau hồi lâu, Dương Tích Hình cố gắng gạt bỏ một chút hơi có vẻ khó coi nụ cười nói. Ngươi thích ở thư viện tu dưỡng cũng tốt. Ta cầm bọn họ mấy cái lưu lại nơi này. Như có chuyện gì ngươi chỉ để ý phân phó bọn họ làm chính là... Không cần, Hạ Hầu Trác trả lời như, cũ giống như là mũi đao như nhau nhọn, Dương Tích Hình không làm sao, gật đầu một cái nói, ngươi không thích, vậy ta cũng không để cho bọn họ ở lại bên người ngươi. Ngươi yên tâm chính là, ngươi bị thương chuyện ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Hạ Hầu Trác không trả lời, mà là hỏi ngược lại, xem ra ngươi thật là bị ngươi vậy đắc ý con trai lừa gạt. Nếu không ngươi làm sao sẽ trở về nhanh như vậy? Ngươi mới vừa nói giao phó là trở về để cho ngươi vậy đắc ý con trai phạt 3 ly rượu sao? Dương Tích Hình mi giác vừa nhấc, còn là nhịn đi xuống. Hắn sau một hồi trầm mặc nói, cũng không phải là hắn muốn gạt ta. Bệ hạ quả thật phái người truyền chỉ để cho ta đi đô thành. Chủ ý là bởi vì là Nam Bình Giang lấy bại bên này phản loạn càng phát ra nhiều hơn. Tả Vũ Vệ đại tướng quân tiết thế cáo lão về quê. Bệ hạ muốn cho ta lãnh Tả Vũ Vệ quét sạch Bắc Phương 3 châu phản loạn. Nhưng là đi tới nửa đường. Hạ Hầu Trác vừa nghe cũng biết sự việc ra chuyện rắc rối. Đương kim bệ hạ, hắn phụ thân đại ca Dương Tích Thịnh bất tỉnh hội bất lực. Tin vào sàm ngôn, nếu không làm sao sẽ nuôi đi ra Lưu Sùng Tín như vậy đại thái giám. Liệu tới hắn phụ thân đi tới nửa đường thời điểm, thay đổi quá nhanh hoàng đế bệ hạ lại có mới ý chỉ xuống. Đổi người rồi, Hạ Hầu Trác hỏi một câu. Dương Tích Hình gật đầu một cái. Dương Cạnh Tân lệnh lãnh Tả Vũ Vệ, đã từ phía nam di chuyển tới đây. Hơn tháng sau đó là được đến Ký Châu Hạt bên trong. Dương Tích Hình yên lặng một lát sau nói. Không lãnh binh cũng không lãnh binh. Ta không gánh phần kia mệt mỏi, không thao phần kia tim, du sơn ngoạn thủy hưởng thanh vui không tốt sao? Cũng không phải là suy nghĩ nhiều làm, ta không quan tâm, hai câu này mang ta chữ mà nói, để cho Dương Tích Hình trong lòng nhất thời ấm áp lên. Hắn nhìn mình cái này nhất phản nghịch con trai, trong mắt đều là cha thương, phải, ta không làm, hắn cười nói. Cái đó, ngươi một hồi muốn ăn cái gì? Ta trước người đi mua. Hạ Hầu Trác nói, ngươi biết làm gì? Dương Tích Hình lập tức nói, ta lập tức đi học. Ngươi muốn ăn cái gì ta thì làm cái đó. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteyuensiseu.com/chuyen-noi-au-noi-tay-bac-noi-bac-nối-bac-xi-noi-mo-noi-cang-xang-luân-hồi-9-kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.